Chương 190, cầu huyết phim tình cảm. Ngọc bội kia là không gian trang bị còn có thể trang vật sống người đều có thể vào gặp được nguy hiểm, hướng trong không gian vừa chui, quả thực chính là giết người phóng hỏa cướp bóc tốt nhất trang bị. A Ôn Dao cảm thấy đây cũng là thần khí một loại A, như thế vừa so sánh, nàng cảm giác đến mình không gian giới chỉ yếu bạo tại Éo La Đại Lục, có thể trang vật sống không gian trang bị đại bộ phận cũng chính là trang khế ước thú, hơn nữa còn vô cùng ít thấy, nàng ngược lại là có một cái, bất quá. Cũng chỉ có thể trang một con, còn không có mang tới. Người đều có thể vào, nàng thật đúng là không có gặp qua, cũng chính là trong truyền thuyết không gian pháp sư đến cảnh giới nhất định có thể mở mang không gian của mình. Bên trong không gian kia người có thể bình thường sinh hoạt, nhưng là cũng chỉ là truyền thuyết, thật chưa từng thấy. Nếu là Ôn Dao biết không gian này còn có thể trồng, nàng nhất định sẽ càng thêm ước ao ghen tị vẹn vẹn chỉ là biết có thể trốn vào đi. Ôn Dao trong đầu liền sinh ra đem nó chiếm làm của riêng, hảo hảo nghiên cứu dự định. Chỉ là nàng lắc đầu, rất nhanh đem ý nghĩ này bỏ đi làm thờ phụng đồng giá trao đổi ma pháp sư. Ôn Dao là sẽ không giết người đoạt bảo, đặc biệt là tại đối phương QNZ không có làm ra uy hiếp được sinh mệnh mình sự tình. Nếu là mượn qua đến nghiên cứu, Ôn Dao cảm thấy rất không có khả năng, dù sao nhìn bộ dáng của nàng rất bảo bối cái ngọc bội kia, QNZ không nguyện ý khiến người khác biết. Nếu là Ôn Dao thật mở miệng, nói không chừng phải là không chết không thôi cục diện đâu. Dù sao, Ôn Dao cảm thấy An Ninh giống như còn có không ít bí mật của hắn, bất quá Ôn Dao không hứng thú tìm tòi nghiên cứu, nàng chỉ là đối với cái kia cố khác biệt năng lượng cảm thấy hứng thú thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Dao quyết định liền trong đoạn thời gian này quan sát xuống đi, dù sao nàng còn có những chuyện khác phải làm. An Ninh tiến không gian liền hướng Tiểu Khê đầu nguồn chạy tới. Nhưng là thân thể của nàng quá suy nhược, chạy mấy bước không được không dừng lại, chậm rãi chuyển tới. Vân Lưu từ phòng trúc bên trong bay ra, nó rơi vào An Ninh trên bờ vai, giọng điệu lo lắng, chủ nhân, ngươi thế nào? An Ninh lắc đầu, không có việc gì, chỉ là dị năng hao tổn rỗng, thân thể suy yếu thôi. Người chủ nhân kia ngươi uống nhanh điểm linh tuyển, nghỉ ngơi một chút. Vân Lưu rời đi đầu vai, hướng phía suối nước đầu nguồn bay đi, An Ninh cùng đi theo đến suối nước đầu nguồn. Nơi này có một cái suối nhỏ, liên tục không ngừng dòng nước từ trong con suối tuôn ra, hướng chạy linh điền phương hướng. An Ninh ngồi quỳ chân tại bên suối, túi người xuống, duỗi ra hai tay nâng lên trong suốt nước suối uống một ngụm, mắt lạnh ngọt linh thủy theo yết hầu xuống dưới. An Ninh cảm giác thân thể cảm giác mệt mỏi dần dần biến mất, dị năng tốc độ khôi phục tựa hồ QNZ thêm nhanh hơn không ít. Mặc dù trong suối nước linh khí không nhiều, nhưng là đối với thân thể khôi phục vẫn là có trợ giúp rất lớn. QNZ có thể cải thiện thể chất, tăng tốc dị năng khôi phục. An Ninh nghĩ nghĩ, tay khẽ vẫy, một cái ấm nước bay tới, tiếp được ấm nước, An Ninh bắt đầu hướng bên trong đựng nước. Chủ nhân, ta nghĩ lên một sự kiện. Thế nào tiểu cô nương kia có phải là dưới lầu A, nàng không sẽ phát hiện ngươi không thấy đi? An Ninh tay run một cái, ấm nước trực tiếp rơi vào trong suối nước, nửa nặng nửa lơ là ở trên mặt nước. Bất cẩn rồi cái kia tinh thần lực cực mạnh tiểu cô nương dưới lầu. An Ninh nắm lên ấm nước, tâm thần khẽ động, ra hiện tại trong phòng. Nàng nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm giác một phen, mặc dù nàng không có tinh thần hệ dị năng, nhưng là nàng tinh thần lực không thể so với tinh thần hệ dị năng giả yếu, nếu có người nhìn trộm, nàng cũng là có một ít cảm giác. Tinh tế cảm giác thật lâu, An Ninh cũng không có bất kỳ phát hiện nào, nàng thở dài một hơi, hẳn là không có phát hiện cái gì đi. Dù sao nàng QNZ không có lộ ra dị thường gì, mà lại người bình thường thì sẽ không thời thời khắc khắc phóng thích ra tinh thần lực. Ổn định tâm tính, An Ninh nhìn lấy trong tay ấm nước, mím môi một cái, đưa tay mở cửa. Thì đội trưởng cửa phòng mở ra thanh âm kinh động đến căn phòng cách vách hai người, ản chỉ cùng Đường Tuyết Kỳ vọt ra, cùng nhau hô một tiếng. Tầng 2 chỉ có 3 người bọn họ, những người khác xuống lầu chiếu khán người bị thương đi. Mà bị phong ở ngoài cửa sổ QNZ không có nghe được biến dị chim thanh âm, tựa hồ bọn nó đã rời đi. Đi thôi. An Ninh mang lấy hai người bọn họ xuống lầu, nghe được tiếng bước chân đám người dồn dập ngẩng đầu. Đây là, một cái lạnh lùng chế rêu nóng phấn âm thanh âm vang lên. Nhà, nghỉ ngơi được rồi. Đoàn người đều đang lo lắng đội trưởng, lo lắng bên ngoài biến dị chim. Ngươi còn có tâm tình đi ngủ đem đội trưởng của chúng ta hại thành dạng này. Ngươi cao hứng hài lòng? Lâm Lâm Phỉ tỷ nghiêm nghị quát, ngăn trở nàng phía sau. Hiện tại mọi người cùng nhau làm nhiệm vụ, bên ngoài còn có biến dị chim uy hiếp, đoàn kết nhất chi mới là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể lên nội chiến. Lại nói, chuyện này QNZ không oán người được nhà, là đội trưởng chủ động ngăn tại nàng trước mặt, sau đó nàng cùng nàng tiểu đội QNZ ra rất nhiều lực, không thể đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người nàng. Trương Lâm Lâm con mắt đỏ rừng rực, nhìn xem An Ninh trong mắt tràn đầy oán hận, nghe được Phỉ Tỷ hoa, Trương Lâm Lâm môi rung rung mấy lần, thấp giọng mắng vài câu, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục chiếu khán hôn mê Tần Thiếu Minh. An Ninh không để ý đến Trương Lâm Lâm chỉ trích, nàng vòng cố tứ chu, đảo qua Lâm Thế Bưu bọn họ vị trí, ánh mắt tại Ôn Dao trên thân dừng lại một chút xuống, lại rời đi. Tiểu cô nương kia nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi, hẳn là không có chú ý tới cái gì An Ninh quyết định về sau làm việc phải cẩn thận một chút, đồng thời khoảng thời gian này nhiều chú ý quan sát dưới, trùng sinh cùng Ngọc Bội là nàng bí mật lớn nhất, nàng tuyệt không thể để người thứ hai biết, nếu như bí mật thật sự bị phát hiện An Ninh thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi đến Tần Thiếu Minh bên người ngồi xuống, vặn ra ấm nước muốn đi Tần Thiếu Minh trong miệng ngược lại. Ngươi làm gì? Trương Lâm Lâm đưa tay đẩy, ra sức đẩy ra An Ninh trong tay ấm nước, có mấy giọt nước gắn ra, nhỏ ở Tần Thiếu Minh trên mặt. Trương Lâm Lâm một bên dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi Tần Thiếu Minh trên mặt mấy giọt nước, một bên tức giận nói ra, ngươi đi ra không cần ngươi giả mù sa mưa biểu thị, chúng ta chẳng lẽ không có nước á? Ngươi cách đội trưởng của chúng ta xa một chút liền cảm ơn trời đất uy, ngươi làm sao nói chuyện? Nhìn thấy tỷ tỷ mình bị người mắng như vậy, ản chỉ nhịn không được mở miệng nói, tỷ ta chính là hảo tâm cho hắn mướn nước, ngươi lấy vì chúng ta muốn làm gì lại nói, ngươi mắt mù sao cũng không phải tỷ ta hại hắn biến thành như vậy đu nở dê đờ ơ y, ngươi tốt nhất làm rõ ràng, rõ ràng vẫn luôn là các ngươi đội trưởng chủ động đến tìm đội trưởng của chúng ta. Cái gì gọi là cách đội trưởng của các ngươi xa một chút? Hẳn là các ngươi đội trưởng ly đội trưởng của chúng ta xa một chút đi. Đường Tuyết Kỳ chống nạnh QNZ gia nhập mắng chiến, lại dám mắng nàng nữ thần, không thể nhịn Lâm Thế Bưu cái kia một nhóm người ngồi ở kia say sưa ngon lành mà nhìn xem kịch, nếu là lại đến một bao hạt dưa liền tốt. Tận thế bên trong không có gì giải trí hoạt động, tất cả mọi người trôi qua tương đối kiềm chế, khó được có một trận 8 giờ đương tình tiết máu chó bày tại bọn họ trước mắt. Sao có thể bỏ lỡ căn cứ các nàng trước đó giải rác mấy lời, tại tăng thêm trước đó một chút hành vi động tác, cùng từng tại căn cứ nghe được bắt quái, vài phút liền có thể trong đầu não bổ một bộ nàng yêu hắn, hắn yêu nàng, nàng không yêu hắn, nàng hận nàng cầu huyết phim tình cảm á thẳng vô lại bọn họ ánh mắt sáng rực mà. Nhìn chằm chằm vào An Ninh bên kia, trong lòng không ngừng hô hào. Phản kích đánh mặt thậm chí còn có người hy vọng Tần Thiếu Minh vị này nam chính tranh thủ thời gian tỉnh lại. Nhìn hắn đến cùng lựa chọn đứng tại một bên nào, loại này vợ kịch, thiếu nam chính sao được cổn vợ ở, lạc mại chén.